chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban nở trắng xinh, cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thập ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tìm mình. Và làng vui điệu xòe hoa nao nức, nhịp trần thanh dù còn lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy rời cuộc vui em tới, em trao tôi vòng nhỏ, và từ đây người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác gành sẽ gặp. Một rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu tôi có nơi núi rừng. Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban nở trắng xinh, cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thập ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tìm mình. Và làng vui điệu xòe hoa nao nức, nhịp trần thanh dù còn lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi rời cuộc vui em tới, em trao tôi vòng nhỏ, và từ đây người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác gành sẽ gặp. Một rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu tôi có nơi núi rừng mơ xa. Một rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu tôi có nơi.